Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, đệ 1331 chương thân thế hoài nghi. 39, sao, hắn là ác ma, đừng chạm vào ta, a, Long Mộ toàn thân run rẩy la hoảng lên. Mở choàng mắt, ngồi dậy, đôi tay ôm vai, xúc thành một đoàn, hình thành một cái phòng bị tư thái. A-di, đừng sợ, là ta, Dương Tử Mi vội vàng ân ủi nói. Long Mẫu kia kinh hãi đồng mắt ngắm nhìn đến Dương Tử Mi trên mặt. Kinh hãi chi tình phương hơi chút hòa hoãn xuống dưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vẫn như cũng ngăn cản không được mồ hôi lạnh ứa ra. Môi run run, A-di, ngươi làm ác mộng. Dương Tử Mi duỗi tay giữ chặt tay nàng, cho nàng yên ổn lực lượng. Long Mẫu gật gật đầu, cúi thấp đầu xuống, nùng lớn lên lông mi treo ẩm ướt nước mắt. A-di, mơ thấy ai, có thể hay không nói cho ta? Dương Tử Mi ôn nhu dò hỏi. Long Mẫu dương mắt nhìn nàng một cái, sau đó kinh hoàng mà lắc đầu. Không cần, sẽ hại chết ngươi. A-di, ta không sợ, ta năng lực rất cường, không có ai có thể hại chết ta. Dương Tử Mi hắc đồng nhìn nàng nói. Long Mẫu nhếch môi không nói lời nào, biểu tình tương đương rối rắm, giống ở đã trải qua phức tạp nội tâm thế giới. Chỉ tiếc chính mình không hiểu thuật đọc tâm ni đối. Thuật đọc tâm, gợn sóng không phải sẽ sao. Còn kém điểm quên mất gợn sóng này một bảo bối. Dương Tử Mi gọi điện thoại cấp Tiểu Thiên, làm hắn kêu gợn sóng lại đây. Thực mau, gợn sóng nhảy bắn đi vào. Nhìn đến gợn sóng, Long Mẫu biểu tình lại trở nên quái quái. Bình tĩnh nhìn chằm chằm gợn sóng một chút. Sau đó nổi điên giống nhau, cầm lấy gối đầu ném hướng gợn sóng. Lăn, ngươi này chết hồ ly, cút cho ta. Gợn sóng không biết đã xảy ra sự tình gì, vẻ mặt vô tội mà nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng không rõ vì cái gì Long Mẫu nhìn đến gợn sóng biểu tình sẽ như vậy kích động, vội vàng xua tay làm gợn sóng đi ra ngoài. Gợn sóng đi rồi, Long Mẫu kia kích động cảm xúc phương dần dần yên ổn xuống dưới. Ôm chăn, cuộn tròn thành một đoàn, tái nhợt trên mặt, thực rõ ràng là bị thương biểu tình. Vì cái gì nàng thấy gợn sóng đều sẽ này phó biểu tình? Chẳng lẽ là bởi vì Long Trục Thiên phụ thân? Long Trục Thiên hay không giống Long Truy Nguyệt như vậy là nửa người nửa hồ? Nàng cũng không biết, bởi vì vô dụng cái kia có thể chiếu thấy hồn phách gương tới chiếu quá hắn. Bởi vì phía trước Tuyết Hồ nói kia Lam Tinh Thạch lắc tay là hắn hồ tộc đồ vật. Hơn nữa Long Truy Nguyệt là nửa người nửa hồ. Bởi vậy, cũng liền đương nhiên mà cho rằng Long Trục Thiên cũng nên là nửa người nửa hồ. Thấy hồ ly đều chịu lớn như vậy đả kích. Rốt cuộc là bởi vì quá yêu, vẫn là quá hận. Dương Tử Mi thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng lôi kéo Long Mộ tay, nhẹ giọng hỏi, A-di, ngươi vì cái gì sẽ như vậy chán ghét hồ ly? Kia chỉ là sủng vật của ta mà thôi, ngươi không cần sợ hãi nha. Hồ ly, hồ ly, hồ ly, ta chán ghét hồ ly. Đừng cho ta thấy đến hồ ly. Một cây hồ ly mau đều không cần nhìn thấy. Long Mẫu thanh âm có điểm kiệt tư bên trong kêu la. Cảm xúc lại kích động lên. Ánh mắt thậm chí mang theo một chút điên cuồng. Hảo hảo, chúng ta không nói hồ ly. Dương Tử Mi vội vàng trấn an nàng. Nàng như vậy mâu thuẫn gợn sóng, về sau đã có thể phiền toái. Gợn sóng tổng không thể mỗi lần nhìn thấy nàng đều trốn tránh đi. Này đối mẫn cảm tiểu gợn sóng tới nói, kia sẽ là một loại thương tổn. cảm giác chính mình bị người bài xích giống nhau. Còn có chính là vô pháp đọc được Long Mộ tâm tư. Chỉ tiếc, có thể biến thành hình người Tuyết Hồ sẽ không đọc tâm. Nhiều nhất chỉ có thể suy đoán đọc được chính mình tâm tư. Long Mộ mặt khác một bàn tay, lại gắt gao nhéo kia xuyến lam tinh thạch lắc tay. Xám trắng đồng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Sao sao sao sao, hết chương.